Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, từ phá cục tai họa ngầm chuyện. Trong rừng, Chu Khải Hỉ đuổi kịp Phụ Cận, nhìn xem mặt đầy máu Lã Vô Man, nhưng chỉ là dừng lại một chút liền hướng Phương Tẩy Đao đuổi theo. Lã Vô Man một con mắt bị Dao Lam đánh trúng, không ngừng chảy máu, mình bụng mặt lảo đảo nghiêng ngã đi trở về. Như vậy đau đớn, cơ hồ không cách nào nhịn được. Đi mau vào sòng bạc thời điểm, hai cái sòng bạc hộ vệ chạy tới. Lã Vô Man hỏi một câu, trong sòng bạc người đâu? Còn ở chơi, một gã hộ vệ nơm nớp lo sợ trả lời. Mặc dù thấy được có người xông ra, nhưng không có ảnh hưởng. Như cũ đang đánh cuộc trước, bọn họ những thứ này tay cờ bạc, chỉ cần không phải và bọn họ có liên quan chuyện. Bọn họ nơi nào có tâm tình đi quản, bọn họ quan tâm bài trong tay, vượt qua quan tâm bất kỳ chuyện người bất kỳ. Lã Vô Man ừ một tiếng, đi cầm cái hòm thuốc lấy tới. Hộ vệ kia vội vàng chạy ra ngoài, không lâu lắm cầm cái hòm thuốc lấy tới đây. Lã Vô Man hít thở sâu mấy lần, nâng lên tay nắm được vậy Dao Lam chợt đi bên ngoài rút ra một cái. Hù được hai người hộ vệ kia cũng run run một tí. Nhịn đau, Lã Vô Man lấy rượu thuốc đi trên mặt mình đổ. Máu và rượu thuốc chảy cả người đầy đất. Cọ rửa một hồi, hắn nắm một cái thuốc bột. Lần nữa hít thở sâu. Sau đó đem trong tay thuốc bột đè ở hốc mắt trên. Cho ta băng bó. Hắn khàn giọng phân phó một tiếng. Giọng cũng giống như là bị đau bổ ra tựa như. Trong đó một gã hộ vệ run rẩy cho hắn cầm ánh mắt gói kỹ. Hù được trên mặt đã không còn mấy phần huyết sắc, Lã Vô Man cắn răng chịu đựng đau đớn, môi đều ở đây một tí không tự chủ được co quắp. Đại khái như vậy ngồi nửa khắc cỡ đó, Lã Vô Man đưa tay, đưa đao cho ta, hộ vệ kia vội vàng đem hắn bái phục đao tháo xuống đưa cho Lã Vô Man. Lã Vô Man đứng dậy, lần nữa hít thở sâu, từng ngụm hít thở sâu, đau hắn tại chỗ vòng vo mấy vòng. Bởi vì đau, liền ngón chân đều ở đây dùng sức nắm đế giày. Bỗng nhiên lúc này vừa quay người, hắn một đao đem hộ vệ kia đánh chết. Một cái khác hù được gào lớn tiếng kêu một tiếng. Chưa kịp chạy, cũng bị Lã Vô Man một đao chẻ chết. Lã Vô Man xách vậy thanh trường đao vào sòng bạc. Đại khái hai khắc sau đó, cả người là máu Lã Vô Man từ sòng bạc lý xuất lai. Trở về lại mới vừa rồi ngồi chỗ ngồi xuống tới. Hắn miệng to thở dốc, trên mình máu theo vạt áo nhỏ xuống, rất nhanh ngay tại cầm đất cũng ngâm ướt liền một nhỏ phiến. Hắn đợi có chừng không tới nửa giờ, Chu Khải Hỉ từ bên ngoài viện trở về, sắc mặt khó khăn xem hắn sắc mặt liền biết chuyện gì. Lã Vô Man giận dữ hỏi, không có đuổi kịp, Chu Khải Hỉ gật đầu một cái, không có. Lã Vô Man chợt đứng dậy, người đáng chết. Chu Khải Hỉ nhìn về phía hắn, vốn định vậy kêu mấy tiếng, nhưng mà nhịn xuống, lão Lã, ngươi còn không rõ ràng ta vì sao trở về. Hắn kéo Lã Vô Man một cái, vào sòng bạc, vừa vào cửa, nồng nặc đến mùi máu tanh gây mũi sẽ để cho Chu Khải Hỉ sửng sốt một tí. Khắp nơi đều là người chết, đều là một đao toi mạng, ngươi thật là tàn nhẫn. Chu Khải Hỉ quay đầu nhìn về phía Lã Vô Man. Ngươi hiện tại sợ là liền ta cũng muốn giết. Lã Vô Man đè lửa giận nói. Không sai, ngươi hư môn chủ kế hoạch lâu dài. Ta hiện tại quả thật hẳn giết ngươi. Đi con mẹ nó môn chủ đi. Chu Khải Hỉ đỡ Lã Vô Man vào cửa. Hai người xuyên qua sòng bạc, lại xuyên qua chuồng ga, trở lại phía sau những cái kia tinh xảo tiểu viện. Tùy tiện vào một cái, Chu Khải Hỉ tìm ra một cái hòm thuốc. Sau khi mở ra lấy một cái bình ngọc đi ra, bình ngọc này bên trong là hết sức là đắt giá thuốc trị thương bảo hiểm từ. Lấy ra hai viên đưa cho Lã Vô Man. Lã Vô Man nhìn hắn, cuối cùng cũng chỉ là thở dài một tiếng, cầm thuốc nhận lấy ăn. Mặc dù kế hoạch thành công, ta đã được Lý Sất trọng dụng, nhưng không hề hội trưởng lâu. Chu Khải Hỉ thở dài nói, ta thân phận có thể không có ngươi và môn chủ cho là như vậy bền chắc. Lã Vô Man hỏi, vì sao? Chu Khải Hỉ cầm trên mặt khăn quàng tháo xuống, tiện tay ném qua một bên. Từ một khắc này trở đi, hắn không còn là Kim Châu phủ nha phủ đại nhân, cũng sẽ không là Ba Châu Tuần Án, mà là Mai Vô Tử. Mai Vô Tử nói, cái này Lý Sất, xa so chúng ta cho là khó đối phó. Hắn thu mua lòng người thủ đoạn rất mạnh. Quách Hội cùng Kim Châu bản xứ thương nhân, đi qua chuyện này sau đó, sẽ đối với Lý Sất trung thành cảnh cảnh. Kim Châu bên này chuyện lớn chuyện nhỏ, nói không được liền sẽ hướng Lý Sất mật báo. Bởi vì Lý Sất cho bọn họ cái này tùy thời âm thầm truyền tin tức quyền lợi, hơn nữa thuộc về đình úy quân. Ta sau này làm sao còn dùng bọn họ? Mai Vô Tử đứng dậy, mở ra bên cạnh tủ, lấy ra hai bầu rượu, một bình đưa cho Lão Vô Man. Chính hắn ực một hớp sau uống rượu nói, Lý Sất đi liền sau đó, ta càng muốn chuyện này càng không đúng. Ta hoài nghi, Lý Sất thật ra thì cũng không có đối với ta yên tâm. Hắn nhất định vậy trong bóng tối còn đối với Quách Hội các người dặn dò chút gì. Ta như lấy Ba Châu Tuần Án thân phận tiếp tục lưu lại, bên người tất cả đều là Lý Sất tai mắt, một chút chỗ ẩn thân cũng không có. Mai Vô Tử thở dài một tiếng, cho nên thoạt nhìn là thành công, nhưng bởi vì Lý Sất phát động một ít con kiến hôi thương nhân, để cho thân phận ta tùy thời có thể bị hoài nghi. Quách Hội các người, vốn là ta có thể lợi dụng người, hiện tại nhưng thành Lý Sất có thể lợi dụng người. Mai Vô Tử nói, nhưng cái này còn không là chủ yếu nhất, như chỉ là bởi vì cái này, ta còn có tim đi đụng một cái. Lão Vô Man hỏi, cái gì là chủ yếu nhất? Mai Vô Tử nói, người biết Lý Sất là tới làm gì sao? Hắn chính là tới dọn dẹp ký Bắc địa khu quan viên địa phương. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Lão Vô Man nói, người cái này hơn một năm qua ở ký Bắc các châu huyện bố trí, vô cùng có thể bởi vì Lý Sất lần này Bắc Tuần mà thất bại trong gang tấc. Ta là thật không dám tiếp tục lưu ở đó. Lão Vô Man yên lặng hồi lâu, sau đó giơ bầu rượu lên ừng ực đổ một mạch. Lại là hồi lâu sau, Lão Vô Man nói, người như vậy, làm sao trở về gặp môn chủ? Môn chủ nhất định sẽ giết ngươi. Ta tại sao còn muốn trở về? Mai Vô Tử nói, ngươi, ta, những người khác cũng tính luôn. 404 có, 4 toàn 4 thiếu, chúng ta những người này bất quá là hắn con cờ trong tay. Hắn hôm nay ở dự Châu Bắc Vọng Sơn bí mật trong sơn trang, mỗi ngày làm gì? Uống rượu thả câu, ngâm thơ đối nghịch chúng ta đây. Làm gì hắn cũng không hài lòng, đều phải bị khiển trách. Coi như ta thành công, không còn là Mai Vô Tử, mà là Chu Khải Hỉ. 5 năm sau đó, 10 năm sau, ta thành đương triều tể tướng. Ta có quyền thần vị. Có thể ta cũng giống vậy, không phải là vì chính ta mà lao tim phí sức bất kỳ đồ. Và chúng ta cũng không có quan hệ. Tất cả đều môn chủ một người được lợi. Không bằng thừa dịp này cơ hội thoát khỏi. Mai Vô Tử đi về trước lại gần một chút, có chút gấp rút nói, lấy ta ngươi bản lãnh, vào có thể mình khởi sự, lui có thể phụ tá người khác. Ngươi cái này hơn một năm qua kinh doanh, ta mấy năm qua này chuẩn bị, nếu như tự chúng ta dùng, chẳng lẽ không so cho Lý Sất dùng tốt? Lão Vô Man chợt ngẩng đầu nhìn về phía Mai Vô Tử, há miệng một cái, vốn định nỗ sất, lại nhịn được. Lấy chúng ta hiện ở trong tay lực lượng, có thể đi Duyện Châu, Thanh Châu, Từ Châu tương lai hồi Ký Châu. Vậy là khắp nơi có bên trong viên, thành thành có tiếp ứng. Lão Vô Man lắc đầu nói, môn chủ như biết, sẽ không bỏ qua ngươi ta. Ngươi biết hắn có nhiều tàn nhẫn. Mai Vô Tử hất tay một cái. Tàn nhẫn ai không sẽ. Lão Vô Man nói, thật ra thì ngươi làm thành như bây giờ, chúng ta vậy đã mất đường có thể đi. Trở về, người ta cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không đi trở về, hắn lời còn chưa nói hết, Mai Vô Tử nói tiếp. Không đi trở về ngược lại còn có một đường sinh cơ. Hắn đi về sau nhích lại gần, hít sâu một hơi. Lão Lã, người hẳn biết, tự chúng ta thành công cơ hội rất lớn. Lão Vô Man phận uất nói, lại có thể có bao lớn? Mai Vô Tửu nói, chẳng lẽ ngươi quên ban đầu ta vì sao phải thua ở Ngu Triều Tông? Lão Vô Man ngẩn ra. Mai Vô Tửu nói, ban đầu ta phụng chức môn chủ tới Ký Châu, giả vờ mình khởi binh, thực là vì khống chế Ngu Triều Tông. Ta dùng thời gian trong 3 năm phát triển đội ngũ, làm bộ như không để ý tới dân trị chuyện, mặc cho người thủ hạ làm hại thành quả. Sau đó sẽ cố ý binh bại cho Ngu Triều Tông. Mục đích chính là vì cầm một số đông người tay đưa vào Ngu Triều Tông Yến Sơn Doanh. Đây là nhất không thể nào bị Ngu Triều Tông phát giác thủ đoạn. Coi như Ngu Triều Tông sẽ hoài nghi gì, cũng chỉ có thể hoài nghi bọn họ là ta Mai Vô Tửu người. Không thể nào hoài nghi bọn họ là Sơn Hà Ấn người. Huống chi ta cố ý đưa người đi vào. Hồi đó đều là binh lính bình thường. Liền một người thủ lĩnh cũng không có. Ngu Triều Tông sẽ hoài nghi binh lính. Mai Vô Tửu có chút kích động nói. Lão lã, có những người này ở đây, chúng ta sau này đánh bại Lý Sắt Lớn có cơ hội. Lão Vô Man nói. Nhưng mà Yến Sơn Doanh một tràng thảm bại. Người ban đầu đưa vào Yến Sơn Doanh người. Vậy còn dư lại không dưới bao nhiêu đi. Mai Vô Tửu cười nói. Vậy là ngươi đánh giá thấp chúng ta tự tay huấn luyện ra những người đó. Bọn họ bảo toàn tánh mạng thủ đoạn so với ai khác không mạnh. Những người này, hôm nay ở Lý Sắt Ninh quân bên trong, đã có người làm đoàn trước tiên, có người thậm chí làm giáo úy. Tương lai chẳng lẽ không có thể làm tướng quân? Mai Vô Tửu nói, bất kỳ một người nào, đều có thể ở lúc mấu chốt đưa đến tác dụng, quyết chiến để gặp. Bọn họ chính là đục rỗng Ninh quân đập nước con kiến. Lão Vô Man lần nữa trầm mặc xuống. Qua ước chừng một khắc sau đó, Lão Vô Man mới mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không rất lâu trước liền muốn mình làm? Mai Vô Tửu gật đầu một cái. Cái này Ký Bắc chi địa cất giấu đại lượng tài sản, chúng ta nhưng muốn đích thân đưa cho người khác dùng, ta không cam lòng. Hắn hỏi, lão lã, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm? Lão Vô Man nói, vậy ngươi đây là đã có chi tiết kế hoạch? Có, Mai Vô Tửu nói, người ta trước tạm thời rời đi Ký Châu, thừa dịp Lý Sắt còn không có biện pháp lập tức chạy tới. Chúng ta một đường đi đông bắc đi, vào Duyện Châu, Lý Sắt tương lai tất sẽ xuôi nam. Chúng ta đến lúc đó cướp lấy Ký Châu khi chúng ta là một khối chư hầu thời điểm. Môn chủ cũng phải kiêng kỵ chúng ta mấy phần. Hắn kéo lại Lão Vô Man tay nói. Muốn chỉ muốn thoát khỏi Sơn Hà Ấn. Nếu muốn không bị môn chủ đuổi giết, duy nhất cơ hội chính là để cho hắn không dám tùy tiện ra tay. Lão Vô Man lại trầm tư một hồi, gật đầu, tạm thời liền nghe ngươi. Việc đã đến nước này, vừa có thể như thế nào? Hắn đứng dậy thở dài nói. Êm đẹp một cái bẫy liền bị ngươi như vậy hủy. Mai Vô Tửu cười nói, ván này không muốn cũng được, chúng ta mình đi làm một cái bẫy lớn hơn, có thể nạp núi sông đại cuộc. Hắn duỗi tay vịn Lão Vô Man, ngươi ta quen biết đã có 20 năm, ngươi hiểu ta, ta hiểu ngươi, hai người chúng ta liên thủ rất có triển vọng. Lão Vô Man thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đi thôi, rời đi trước cái này nói sau. Bọn họ hai cái sau khi ra cửa, nhìn xem những thứ này tinh xảo viện tử, Lão Vô Man có chút đau lòng nói. Đáng tiếc, Mai Vô Tửu khuyên nhủ, có cái gì đáng tiếc, một cây đuốc đốt, sau này chúng ta xây lớn hơn. Hắn để cho Lão Vô Man nghỉ ngơi chốc lát, tự đi lấy liền cây đuốc dầu lửa, đem những phòng ốc này một tòa đốt, ra hậu viện, lại một cây đuốc đem phía trước chuồng ga và sòng bạc cũng đốt. Không bao lâu, hừng hực lửa lớn liền bốc cháy. Chuồng ga bên kia, truyền tới từng trận nhọn rên rỉ. Chúng ta đi thôi. Mai Vô Tửu đỡ Lão Vô Man nói. Liền đừng đi quán huyện trong thành. Một đường đi đông đi đá Kỳ Lạ huyện. Ở đó chỉnh đốn đội ngũ. Sau đó vào Duyện Châu. Cũng tốt, Lão Vô Man nói. Nhưng có như nhau, ta tổ chức người. Trên mặt nổi mất thì mất. Nội tiến nhất định phải giữ được. Hắn phá lệ nghiêm túc nói. Người ban đầu đưa vào Yến Sơn Doanh người có thể sẽ có trọng dụng. Ta nội tuyến cũng có thể sẽ có trọng dụng. Mai Vô Tửu gật đầu.